chớ quấy rầy phi thăng. Chương 60, kết giới, gocchuyenaudio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Nghe được âm thanh quen thuộc, Không Hầu quay đầu lại nhìn thấy Thành Dịch đứng ở phố đối diện, vui mừng khôn xiết. Đại sư huynh, Thành Dịch khoanh tay mỉm cười, xuyên qua dòng người đi đến bên Không Hầu. Đại sư huynh, xác định không phải chính mình hoa mắt, Không Hầu chạy nhanh về phía Thành Dịch, duỗi tay bổ nhào vào trên người Thành Dịch. Đại sư huynh, huynh như thế nào ở chỗ này? Gần đây tà tu tác loạn, sư môn lo lắng môn phái phụ thuộc gặp nạn, nên phái thân truyền đệ tử đến các môn phái đóng giữ. Thành Dịch duỗi tay đỡ lấy Không Hầu, làm bộ tức giận, đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, như thế nào còn không quy củ như vậy? Muội là do tìm thấy huynh nên cao hứng, người một nhà còn nói cái gì quy củ? Không Hầu lôi kéo tay áo Thành Dịch lắc a lắc, lâu như vậy không gặp, huynh còn không nhớ muội. Thành Dịch duỗi tay điểm trán Không Hầu, tiểu nha đầu không lương tâm. Hắn nhớ tới Không Hầu đã tiến vào tâm động kỳ, duỗi tay xem xét mạch đập Không Hầu, kinh mạch hồn hậu hữu lực, xem ra thời điểm độ kiếp thực thuận lợi. Chờ mắt nhìn Không Hầu chiều một cái nam nhân xa lạ chạy tới, thậm chí bổ nhào vào trên người hắn, Hoàn Tông cúi đầu nhìn tay áo mình trống rỗng, không lâu trước đây Không Hầu còn túm nơi này. Mắt thấy Không Hầu tùy ý để nam nhân xa lạ điều tra kinh mạch còn đối với hắn lại nói lại cười, Hoàn Tông chậm rãi rũ mắt đi đến bên hai người. Mắt thấy công tử đi đến chỗ Không Hầu cô nương, Lâm Hộc lẳng lặng mà lưu lại tại chỗ. Công tử ngày trước là sẽ tuyệt đối không ở thời điểm người khác đang nói chuyện mà tùy tiện đến gia nhập. Hoặc là nói công tử căn bản không muốn cùng người khác nhiều lời một câu. Không Hầu, Hoàn Tông ở ly cách Không Hầu ba bước dừng lại, đôi mắt như hắc lưu ly lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt. Thành Dịch đang cùng Không Hầu ôn chuyện lập tức quay đầu lại, nhìn vào mắt Hoàn Tông, cười đến mi mắt cong cong. Hoàn Tông, ta giới thiệu cho huynh, đây là đại sư huynh của ta Thành Dịch. Đối với Không Hầu mà nói, Thành Dịch cũng như ca ca cũng như phụ thân, là người thân nhất quan trọng nhất của nàng. Hoàn Tông nhìn ánh mắt đánh giá của Thành Dịch, nâng tay hành lễ, tay áo ở không trung vẽ ra một độ cung yêu nhã. Thành Dịch đạo hữu hảo. Đạo hữu hảo, Thành Dịch nghe được Không Hầu gọi người này Hoàn Tông, liền đoán được thân phận của hắn. Nam nhân này lớn lên rất đẹp, thậm chí toàn bộ nam đệ tử Vân Hoa môn đều chọn không ra người có thể so với hắn. Mới nhìn, chỉ cảm thấy hắn là mỹ công tử bình thường không có tu vi ốm yếu, nhưng là khi đối phương tới gần, Thành Dịch có thể khẳng định này tuyệt không phải người thường. Hoàn Tông là đệ tử Liêu Quang Tông, dọc theo đường huynh ấy cùng Lâm tiền bối đi đã chiếu cố muội rất nhiều. Không Hầu hướng Thành Dịch giới thiệu Hoàn Tông đặc biệt lợi hại, cái gì cũng biết, cái cũng đều hiểu. Nghe được tiểu sư muội mình coi như nữ nhi mà nuôi lớn khen ngợi nam tu khác có bao nhiêu lợi hại, Thành Dịch nội tâm phức tạp khôn kể. Bất quá nghĩ đến tiểu sư muội có thể đồng hành cùng kiếm tu Liêu Quang Tông, hơn nữa nơi trốn chiếu cố, Thành Dịch nội tâm chua xót phức tạp chung, còn mang theo vài phần quỷ dị đắc ý. Không hổ là Không Hầu sư muội của hắn, ra bên ngoài liền không có gì sự có thể làm khó nàng. Đa tạ Hoàn Tông đạo hữu chiếu cố tiểu sư muội, Thành Dịch chắp tay nói, tiểu sư muội tuổi nhỏ không hiểu. gocchuyenaudio.com, chuyện, dọc theo đường đi, làm đạo hữu nhọc lòng. Hoàn Tông nghĩ, nếu hắn là sư huynh hoặc là sư trưởng của Không Hầu, hiện tại mở miệng cảm ơn người ngoài chính là hắn, cùng nàng thân cận chính là hắn. Thành Dịch đạo hữu khách khí, ta cùng với Không Hầu là bằng hữu, chiếu cố nhau vốn là đương nhiên, tạ tới tạ đi ngược lại xa lạ. Hoàn Tông không nhẹ không nặng nói, dọc theo đường đi Không Hầu đã giúp ta rất nhiều, nếu muốn đa tạ cũng nên là ta nói mới đúng. Các huynh đừng cảm tạ tới cảm tạ lui nữa. Không Hầu thấy sư huynh cùng Hoàn Tông tạ tới tạ đi, duỗi tay kéo tay áo hai người, Cát Tường các không có việc gì, muội liền an tâm rồi. Cùng chúng ta trở về, còn có năm đệ tử của Cát Tường các, sư huynh dẫn bọn hắn cùng nhau trở về đi. Muội muốn đi đâu? Thành Dịch cùng năm người đệ tử Cát Tường các chào hỏi thấy lễ, quay đầu đối Không Hầu nói, muội ra ngoài bôn ba lâu như vậy, trước đi Cát Tường các rửa mặt nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sư huynh đã lâu như vậy không gặp muội, muội liền không nghĩ tới cùng huynh trò chuyện. Muội cùng với Hoàn Tông tùy tiện quấy rầy, có thể hay không không tốt lắm. Không Hầu quay đầu nhìn Hoàn Tông, không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Không có việc gì, ta cùng với Lâm Mộc liền ở tại khách điếm phụ cận, muội nếu là có việc đến khách điếm tìm chúng ta là được. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một bao linh quả, đây là linh quả muội thích ăn, đi Cát Tường các cũng đừng quên ăn. Như thế nào có thể để huynh đơn độc trụ khách điếm? Không Hầu không tiếp linh quả, huynh đừng nháo, đơn độc, Lâm Hộc đuôi lông mày giật giật, ở trong mắt Không Hầu cô nương, hắn cùng công tử là nhất thể, hay là cảm giác tồn tại của hắn quá yếu? Thành Dịch, đây là cái gì cùng cái gì? hắn như thế nào, cảm thấy mình như là một ác gia trưởng, muốn cưỡng chế chia cắt hai cái bạn đang hào hào chơi cùng, hai bạn chơi cùng rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu phân món đồ chơi, hơn nữa còn hẹn ước lần sau chỗ nào gặp mặt. Hoàn Tông chân nhân là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngài nếu là nguyện ý tới Bỉ phái làm khách là Bỉ phái vinh hạnh. Thỉnh chân nhân nể mặt cho tại hạ cùng tông môn có thể chiêu đãi ngài. Thật vất vả từ bá tánh đi ra được Cát Cân tới nhìn Mỹ Nam từ sắc mặt tái nhợt, trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh hắn một mình đứng ở trước cửa sổ ngắm trăng, Không Hầu cô nương cùng với hắn cảm tình tốt như vậy, như thế nào có thể làm cho bọn họ tách ra. Huống chi Hoàn Tông chân nhân chính là thân truyền đệ tử Liêu Quang Tông, hắn nguyện ý tới tiểu môn phái bọn họ làm khách chính là cho bọn họ mặt mũi. Hoàn Tông nhìn Không Hầu, nàng vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Hoàn Tông xoay người đối Cát Cân chắp tay thi lễ. Nếu như thế, liền quấy rầy quý phái. Không dám không dám, Cát Cân nào dám chịu lễ của Hoàn Tông, vội vàng tránh đi nói, chân nhân thỉnh. Thành Dịch mỉm cười nói, Hoàn Tông đạo hữu quá mức khách khí, quý tông cùng Vân Hoa môn chúng ta là nhiều năm giao tình, cần gì phải chú ý tiểu quy củ. Cát Tường các là phụ thuộc môn phái của Vân Hoa môn, các đại tông môn khác vì kiêng dè, sẽ không vô cớ lui tới, miễn cho bị hiểu lầm là muốn thọc gậy bánh xe. Tục truyền ngàn năm trước có tà tu dùng loại thủ đoạn này châm ngòi ly gián, làm chiêu Hàm Tông cùng Cửu Phượng Môn sinh ra mâu thuẫn thật lớn. Sau khi vạch trần được âm mưu, Cửu Phượng Môn cùng chiêu Hàm Tông cũng không hề hữu hảo cho tới. Góc truyện audio.com, bây giờ, hai đại tông môn này quan hệ đều không mặn không nhạt, rất ít có lui tới. Cho nên vì tránh cho bước lên đường xưa của chiêu Hàm Tông cùng Cửu Phượng Môn, hiện tại đại tông môn đều thực chú ý vấn đề này. Hiện tại tu chân giới xếp hạng 10 đại tông môn, Liêu Quang Tông uy vọng tối cao, Chiêu Hàm Tông cùng Cửu Phượng Môn thế lực ngang nhau, đều là kiếm khí song tu chiêu số. Thanh Tịnh Tự là Phật tu môn phái, không có đại sự phát sinh khi, bọn họ liền chỉ trồng rau niệm kinh. Thú Vương Tông, Đan Hà Lâu, cả hai đều là tông môn lâu đời truyền thừa mấy ngàn năm, mấy năm nay tuy rằng không có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử xuất hiện nhưng dạy ra đệ tử đều không tầm thường. Còn lại, ba cái trong tông môn, Bích Vũ môn cùng Vân Hoa môn bọn họ giống nhau, cũng không đơn thụ một loại phương pháp tu luyện, các loại đệ tử đều thu. Nguyệt Tinh môn am hiểu nhất bói toán, cái tông môn này đệ tử nhân số ít nhất cũng không hay ở bên ngoài lộ diện, tuy rằng xếp cuối ở thập đại môn phái, nhưng là cơ hồ không có môn phái nào dám gây chuyện, ngay cả tà tu thích tìm việc đều rất có ăn ý tránh đi môn phái này. Chúng tu sĩ đều biết tu sĩ am hiểu bói toán, cũng có thể hạ chú, đắc tội loại tu sĩ này, dễ dàng bại khí vận. Khí vận loại này nhìn không thấy sờ không được nhưng đối với tu hành quá trọng yếu. 10 đại tông môn có các phong cách khác nhau, nhưng là ở phương diện giữ gìn hòa bình tu chân giới, đều trả giá không ít tinh lực. Tiên trưởng, tiên tử đi theo ta. Cát Cân thấy tiên trưởng Vân Hoa môn cùng Hoàn Tông chân nhân đã nói thỏa cười ở phía trước dẫn đường. Bá tánh muốn nàng giúp đỡ xem bói, nhìn đến Hoàn Tông cùng Thành Dịch phía sau nàng, lập tức không dám tới gần, quay đầu liền đi. Thấy tình thế không đúng, quay đầu liền lưu, cũng coi như là tuyệt chiêu bảo mệnh của bá tánh phong thành. Bá tánh quý thành thật nhiệt tình, Không Hầu nhìn bốn người Hồng Lăng bị các bá tánh vây quanh, nhìn ra được Cát Tường các cùng bá tánh địa phương cảm tình thực hảo, bằng không này đó bá tánh cũng không dám cùng bọn họ thân cận như thế. Làm tiên tử chê cười, Cát Cân trên tay xách theo rau dưa củ quả bao lớn bao nhỏ bá tánh đưa, chúng ta rất nhỏ liền đã vào các sư trường vì rèn luyện năng lực suy đoán của chúng ta, thường mang chúng ta đến trên đường xem bói miễn phí cho bá tánh. Trên đường rất nhiều bá tánh, không phải nhìn chúng ta lớn lên thì chính là chúng ta nhìn hắn lớn lên. Hôm nay nhìn thấy chúng ta từ bên ngoài rèn luyện trở về, khó tránh khỏi nhiệt tình chút. Đối với người tu chân mà nói, nhìn đến trẻ nhỏ dần dần lớn lên biến lão, mà bọn họ vẫn là bộ dáng tuổi trẻ, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh cảm khái. Không Hầu gật đầu, nàng nghĩ tới Ung Thành, bá tánh Ung Thành đối đệ tử Vân Hoa môn bọn họ không phải cũng là như thế sao? Cùng Hòa Phong trai chú ý tinh xảo so sánh, Cát Tường các kiến trúc giản dị rất nhiều, bất quá không khí lại vô cùng ấm áp. Đệ tử trong các nhìn thấy Cát Cân, đều thật cao hứng, sau khi biết được thân phận Không Hầu cùng Hoàn Tông, lại cung kính không mất nhiệt tình mà dẫn bọn họ đi gặp các chủ. Thân là sứ giả chủ tông phái tới Thành Dịch ở Cát Tường các địa vị rất cao, phàm là có đệ tử đi ngang qua, đều sẽ hướng hắn cung kính hành lễ. Nhưng mặc kệ đệ tử hành lễ tu vi như thế nào, Thành Dịch đều sẽ nghiêm túc đáp lễ, Không Hầu đi theo phía sau hắn, cũng sẽ cười tủm tỉm mà cùng nhau đáp lễ, cũng không có bởi vì bọn họ. Góc truyện audio.com là thân truyền đệ tử chủ tông, mà sinh ra nửa phần ngạo mạn. Lâm Hục đi theo phía sau bọn họ nhìn một màn này, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút lý giải, vì sao phụ thuộc môn phái gia nhập Vân Hoa môn, cơ hồ không có nửa câu đối Vân Hoa môn không tốt truyền ra. Phải biết rằng, cho dù là Liêu Quang Tông uy vọng tối cao, cũng sẽ có đệ tử phụ thuộc môn phái oán giận chủ tông bọn họ quy củ quá khắc nghiệt. Vào chủ điện, đám người Lâm Hộc gặp được các chủ Cát Tường Các. Các chủ là lão già hơi béo, khi cười rộ lên hòa hợp êm thấm, giống như là lão nhân gia hòa hảo ngoài đầu đường. Nếu không phải trên người hắn mang theo linh áp nguyên anh lão tổ mới có thể có, chỉ sợ ai cũng nhìn không ra hắn là một vị các chủ. Nhìn bọn họ tiến vào, các chủ nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, còn cho đệ tử bưng tới trái cây điểm tâm. Nhìn cực đại mâm trên bàn, còn có dưa và trái cây cơ hồ sắp tràn ra tới, Không Hầu chạy nhanh đem linh quả gỡ xuống tới, miễn cho chúng nó lăn đi. Cát Tường Các đãi khách tâm ý quá thật thành, nhiều linh quả như vậy, bọn họ nơi nào có thể ăn xong. Loại trái cây này ngọt vừa mang theo chút hương, Không Hầu tiên tử nếm thử xem có thích. Các chủ nhìn phía Không Hầu ánh mắt thập phần hiền lành, giống như là lão gia gia thấy được cháu gái đáng yêu, muốn đem ăn ngon đều cho nàng. Không Hầu cũng không khách khí cầm linh quả gặm một ngụm, đối các chủ gật đầu khen. Ăn rất ngon, đa tạ các chủ. Loại này linh quả là đặc sản của Phong Thành chúng ta, địa phương khác liền tính có thể trồng trọt ra tới, hương vị cũng không chính tông. Các chủ cấp Không Hầu giảng giải loại linh quả này đối với hoàn cảnh trồng trọt có bao nhiêu bắt bẻ, lại nói bên ngoài có rất nhiều hàng nhái hàng giả, chỉ là ngoại hình giống, thực tế cũng không có công hiệu chân chính của linh quả. Mắt thấy các chủ sắp nói tiếp đến các loại quả khác, Cát Cân có chút ngồi không được, mở miệng nói. Các chủ, Không Hầu tiên tử cùng Hoàn Tông chân nhân dọc theo đường đi vì bảo hộ chúng ta chu toàn, đã mệt nhọc không ít, chúng ta trước an bài bọn họ nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Cát Cân nói đúng. Các chủ đứng lên, Không Hầu tiên tử cũng mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cát Cân, nàng không nghĩ tới sư phụ thế nhưng nắm một cái tiểu cô nương nói cái gì trồng cây, việc này có chỗ nào khiến cô nương trẻ tuổi cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn Không Hầu, trên mặt đối phương không có biểu tình không kiên nhẫn, ngược lại liên tục gật đầu nói. Hảo nha, hảo nha, Cát Cân, tiểu cô nương tuổi trẻ, nàng cũng là xem không hiểu. Lăng Yêu Giới lấy phía đông làm chủ vị, cho nên Không Hầu, Hoàn Tông cùng Thành Dịch ở phòng liền nhau, đều ở phía đông. Hoàn Tông theo thói quen muốn đưa Không Hầu về phòng, khi quay đầu lại nhìn thấy Thành Dịch đã dắt tay Không Hầu vào tiểu viện. Hắn dừng chân, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Không Hầu, không có đuổi theo. Hoàn Tông, bước vào cửa viện Không Hầu quay đầu lại, nhớ dùng dược đúng giờ. Hảo, Hoàn Tông mặt mày giãn khai, trong mắt chứa đầy ôn nhu. Thành Dịch ánh mắt rơi xuống trên người Hoàn Tông, nhưng mà kiếm tu vốn nên phản ứng nhanh nhạy lại không có chú ý tới tầm mắt hắn. Đại sư huynh, Không Hầu vươn ngón tay ra chọc cánh tay Thành Dịch, đi thôi. Liêu Quang Tông gần đây hướng tông môn tặng 2 lần hậu lễ, nói là vì cảm tạ muội đã chiếu cố đối với đệ tử tông môn. Thành Dịch đẩy cửa phòng ra kiểm tra một, gocchuyenaudio.com, lần phòng ốc đem hương trong phòng đổi thành ngưng thần hương Không Hầu thường dùng, ta xem vị Hoàn Tông chân nhân này thân thể giống như không tốt lắm. Ân, Không Hầu không có nói thân thể Hoàn Tông đến tột cùng là có vấn đề gì, chỉ nói là bất quá hắn cũng không có phiền toái đến muội, bình thường muội mới là người được Hoàn Tông cùng Lâm Tiên bối chiếu cố. Thành Dịch thở dài, thực thích Hoàn Tông này, thích nha, Không Hầu gật đầu thấy Thành Dịch giống như không cao hứng, trong mắt chuyển động ôm lấy cánh tay Thành Dịch lắc tới lắc lui, bất quá người muội thích nhất vẫn là sư huynh, thật sự. Không phải thích nhất là sư phụ cùng nhị sư huynh của muội sao? Thành Dịch nhướng mày nhìn nàng, nguyên bản hắn cho rằng Không Hầu đối với Hoàn Tông có tình yêu nam nữ, nghe được nàng trả lời như vậy, hắn liền biết là chính mình nghĩ nhiều. Không Hầu mới bao lớn, lại bị bọn họ dưỡng đến thiên chân hoạt bát, làm sao sớm như vậy liền hiểu được tình yêu nam nữ. Bọn họ lại không có ở đây, dỗ huynh vui vẻ là quan trọng nhất. Không Hầu ha ha cười, buông cánh tay Thành Dịch ra, từ thu nạp giới lấy ra một cái nhẫn ban chỉ nam dùng không quá đẹp, đây là pháp khí muội luyện chế ra tuy rằng không có tác dụng quá lớn. Rất đẹp, Thành Dịch đem nhẫn ban chỉ đeo vào ngón tay, không nghĩ tới muội với ra ngoài không bao lâu, mà luyện khí đều đã học xong. Là Hoàn Tông dạy muội, 2 ngày mới bắt đầu kia, muội dùng chân hỏa bình thường luyện chế, liền luyện ra một cái khuyên sắt xám xịt. Sau Hoàn Tông lại lấy tinh hỏa cho muội luyện tập, muội liền luyện ra được nó, đây chính là thành phẩm đầu tiên của muội. Nhìn nhẫn ban chỉ ảm đạm mang trên ngón tay thon dài sạch sẽ của sư huynh, Không Hầu có chút ngượng ngùng, giống như là xấu chút. Nói bậy, đồ vật của Không Hầu nhà chúng ta luyện chế ra tới, như thế nào sẽ xấu? Thành Dịch cười, lúc trước huynh học luyện khí ước chừng 3 tháng mới luyện chế ra một kiện bán thành phẩm, muội so với sư huynh tiền đồ hơn nhiều. Huynh lại dỗ ngọt muội. Không Hầu hừ hừ, lúc muội học bấm đốt ngón tay không hảo, huynh nói huynh cũng học rất lâu mới tốt lên một chút, kết quả Linh Tuệ sư tỷ nói cho muội biết, huynh chỉ tốn 1 tháng đã học rất khá. Thành Dịch bật cười, hắn lần này thật sự không lừa gạt Không Hầu, năm đó hắn học luyện khí, xác thật là mất vài tháng. Giống như Không Hầu chỉ mất vài ngày là có thể luyện chế ra pháp khí, thật sự quá ít. May mắn Bùi Hoài sư thúc còn không biết chuyện này, bằng không hắn khẳng định sẽ muốn cướp Không Hầu về Ngọ Dương Phong. Bất quá Không Hầu nói, Hoàn Tông chân nhân kia lấy tinh hỏa cho nàng luyện tập luyện khí. Tinh hỏa khó được, rất nhiều luyện khí sư khi luyện chế pháp khí bình thường, căn bản luyến tiếc dùng tinh hỏa, càng miễn bàn lấy ra luyện tập, hắn nhìn ra được dọc theo đường đi này, Hoàn Tông thật sự thực chiếu cố sư muội. Muội nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai huynh đến gọi muội đi dùng cơm. Thành Dịch chỉnh nắp là hương, muốn ăn cái gì, huynh làm cho muội. Sư huynh nấu món nào cũng đều ăn ngon. Không Hầu đến nay còn nhớ rõ, năm đó khi vừa đến Vân Hoa Sơn, sư huynh lo lắng nàng vừa tới trên núi, không quen đi thiện thực đường cùng đệ tử khác dùng cơm, lại cảm thấy ăn tích cốc đan đối với nàng không tốt, mỗi ngày đều ở Tây Nguyệt Phong đích thân nấu cơm cho nàng, thẳng đến khi nàng cùng các sư huynh sư tỷ trong tông môn đều quen thuộc, sư huynh mới dần dần không làm. Nhưng dù vậy chỉ, gocchuyenaudio.com, cần nàng muốn, sư huynh vì nàng mà nấu. Miệng ngọt như vậy, may mắn muội không phải là nam nhân, bằng không các cô nương khác đều bị muội gạt mất. Thành Dịch bật cười, nghỉ ngơi đi, sao huynh không lo nam nhân khác bị muội lừa gạt đem đi. Không Hầu đánh ngáp, muội đi ngủ đây, sáng mai nhất định phải kêu muội. Hảo, Thành Dịch đem nàng ấn đến trên giường, đắp chăn lên, có chuyện gì thì gọi huynh, huynh ở phòng cách vách. Ân, Không Hầu an tâm nhắm mắt lại, nàng sử dụng linh lực quá độ, hiện tại còn không có bình phục, xác thật cần hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy Không Hầu nhắm mắt liền ngủ, Thành Dịch buông màn lụa cho nàng, khi đi tới cửa lại không yên tâm, sợ tà tu nửa đêm bất ngờ đánh tới, vì thế lại bỏ thêm vài đạo kết giới ở bên ngoài. Hài tử do chính mình một tay nuôi lớn, cho dù đã trưởng thành, ở trong mắt hắn vẫn là tiểu cô nương năm đó, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, mới có thể làm hắn yên tâm. Đêm khuya, Lâm Hộc đứng ở trong viện, nhìn ảnh ngược trên cửa sổ, đi đến bên cửa sổ nhỏ giọng nói. Công tử, đêm đã khuya, ngươi nên ngủ. Cửa mở ra, Hoàn Tông mặc đến chỉnh chỉnh tề tề đi ra. Ngươi vì sao còn chưa ngủ, ta thấy trong phòng công tử còn thắp đèn, liền tới nhìn xem. Lâm Hộc thấy Hoàn Tông nhìn phương hướng sân cách vách, công tử là lo lắng cho Không Hầu cô nương. Hoàn Tông không nói gì, mấy ngày này Không Hầu cùng hắn ở chung một cái sân, tuy rằng hai người không có ở trong một cái phòng, nhưng là Hoàn Tông cảm thấy có Không Hầu ở tại phòng bên cạnh, phảng phất như hắn cũng nhiễm vài phần vui vẻ. Thành Dịch là đại sư huynh của Không Hầu cô nương, nghe nói từ khi Không Hầu cô nương gia nhập Vân Hoa Môn, thì đại sư huynh này đã lo lắng cho nàng mọi việc. Không Hầu cô nương khi còn nhỏ đầu tóc là do hắn búi, váy áo cũng là hắn mua, ngay cả rất nhiều thuật pháp tu luyện cũng là do hắn dạy. Không Hầu cô nương cùng với hắn ở bên nhau, sẽ không chịu ủy khuất. Lâm Hộc nói, ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hộc, Hoàn Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, ta nếu mang Không Hầu đi Liêu Quang Tông, thu nàng làm đệ tử duy nhất, nàng sẽ nguyện ý sao? Lâm Hộc, gió thổi động ngọn cây, phát ra tiếng vang rào rạt. Công tử, loại sự tình này trước không đề cập tới Không Hầu cô nương có đồng ý hay không? Nếu ngươi thật sự làm như vậy, Liêu Quang Tông chúng ta cùng Vân Hoa Môn chỉ sợ sẽ đánh lên tới. Lâm Hộc thấy Hoàn Tông không giống như là đang đùa, đoạt đồ chi hận không đội trời chung. Hoàn Tông lần thứ hai trầm mặc xuống, lấy tính cách Không Hầu cô nương, cũng không thích hợp ở Liêu Quang Tông. Lâm Hộc quan sát đến thần sắc Hoàn Tông, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy luyện kiếm tu hành ăn uống đạm bạc, hỉ nộ không thể hiện ra mặt, Không Hầu là tiểu cô nương hoạt bát, mê chơi, để nàng đi Liêu Quang Tông, chẳng phải là ủy khuất nàng. Người nói đúng, Hoàn Tông rũ mắt, Liêu Quang Tông không thích hợp với nàng. Dưới ánh trăng, Hoàn Tông mặt thoạt nhìn có chút thanh lãnh, Lâm Hộc muốn nhiều lời vài câu chính là nhìn Hoàn Tông không có chút nào cảm xúc, mặt hắn trầm mặc. Mặc dù công tử thích Không Hầu cô nương bao nhiêu, bọn họ cũng phải có ngày phân ly. Tu chân vô năm tháng, có đôi khi bế một lần quan chính là vài thập niên hay trăm năm, đợi khi hai người lại gặp nhau, người vẫn là người kia, nhưng mà tâm cảnh có lẽ sớm đã bất đồng. Kiếm tu lãnh tâm lãnh tình cũng không phải bọn họ từ nhỏ đã không có cảm tình, mà là cảm tình dị biến. Tâm cảnh đối, gocchuyenaudio.com, với kiếm tu ảnh hưởng quá lớn, nếu là bởi vì ngoại vật mà hủy hoại đạo hạnh tu vi cả đời liền không còn. Rất nhiều kiếm tu vì bảo trì kiếm đạo thuần túy chi tâm, mà trở nên càng ngày càng lạnh mạc thành tuyết trên núi cao, vực sâu nơi đáy biển, quanh năm không có cảm tình. Loại cách làm này đúng hay là sai, không ai có thể nói rõ. Mấy ngàn năm trước thậm chí còn có kiếm tu giết phụ mẫu, vợ con, may mà đại đạo không thành, mới không làm càng nhiều kiếm tu noi theo. Công tử có biết thái độ hắn đối với Không Hầu cô nương, sớm đã vượt qua thái độ ngày xưa đối đãi cùng người khác. Ngươi đi ngủ đi, Hoàn Tông nâng nâng tay, ta ở chỗ này ngồi một hồi. Công tử, Lâm Hộc muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu nói, Không Hầu cô nương sớm muộn gì cũng sẽ hồi Vân Hoa Môn. Hoàn Tông quay đầu nhìn hắn, trong mắt ở bóng đêm đen không thấy đáy. Ta biết, Lâm Hộc chiều hắn hành lễ, xoay người trở về phòng. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn trời, mây đen tới gần trăng rằm, ý đồ che khuất nó sáng rọi. Hắn vung tay lên không trung, mây đen tan đi, trăng rằm sáng soi cả tòa Cát Tường Các. Hắn nhón mũi chân một chút, bay lên đứng ở phía trên tường vây, nhìn phương hướng phòng ốc Không Hầu. Ngoài phòng, bị hạ vài đạo kết giới, tựa hồ ở cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Chủ viện, các chủ đóng cửa sổ lại, lắc đầu thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi, một cái so một cái kỳ quái. Hảo hảo một cái kiếm tu, hơn nửa đêm không ngủ được, mặc cẩm y màu trắng đứng ở đầu tường, đây là cái đam mê gì? Tựa như mấy cái đồ đệ không nên thân của hắn kia, thiên địa đại đạo tính không ra cái gì, mỗi ngày mặc quần áo gì, ăn cơm gì, ngược lại năng nổ gieo quẻ, đều là tật xấu cổ cổ quái quái. Buổi sáng ngày hôm sau, Không Hầu nghe được tiếng gõ cửa ngoài cửa, tưởng đại sư huynh kêu nàng rời giường, còn buồn ngủ mở cửa, người đứng ở ngoài cửa là Hoàn Tông, trong tay hắn còn bưng một chén linh quả hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt. Hoàn Tông chân nhân, Thành Dịch bưng bữa sáng đầy khay đi vào sân, ở cửa Không Hầu tới tới lui lui nhìn vài lần, Hoàn Tông chân nhân như thế nào có thể tới gần phòng của sư muội? Kết giới hắn lập đâu? Cách chương.